Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 800, giúp Lục Viễn truyện tìm tài liệu thực tế. Sáng sớm đệ nhất chùm ánh mặt trời chiếu vào trong phòng về sau, Lục Viễn ngáp từ trên giường bò dậy, giống thường ngày duỗi duỗi lười eo, chuẩn bị nghênh đón mới tinh một ngày thời điểm. Lục Viễn đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Hắn vô ý thức nhìn xem bên người, theo sau nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết đang an tường nằm trên giường. Lục Viễn kỳ, dĩ vãng thời điểm chính mình tỉnh lại Vương Vĩ Tuyết khẳng định đã thức dậy. Nhưng là hôm nay chính mình lên Vương Vĩ Tuyết lại còn nằm, lại còn có ngủ ngon như vậy, này thật sự là rất ít có. Thai phụ giống như luôn là sẽ khát ngủ. Lục Viễn nhẹ nhàng mà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết dần dần đã bụng to ra, trên mặt tràn đầy một loại vẻ hạnh phúc. Trên thực tế, từ kết hôn về sau, Lục Viễn tâm thái cũng dần dần bắt đầu phát lên một ít biến hóa. Thời điểm trước kia, Lục Viễn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, luôn là sẽ có các loại không thành thục hỗn chứng thao tác. Nhưng là đoạn này thời gian, hắn phát hiện mình toàn bộ tâm thái của người ta biến hóa phi thường đại. Hơn nữa từ Vương Vĩ Tuyết mang thai về sau, Lục Viễn phát hiện tâm tính của mình biến hóa càng thêm đại, trở nên càng thêm có kiên nhẫn bình tĩnh. Nói như thế nào đây? Đây là một loại trách nhiệm, đồng thời cũng là một phần đảm đương. Nam hài đến nam nhân lột xác chính là đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng mà hôn Vương Vĩ Tuyết một chút về sau, Lục Viễn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống giường, rón ra rón rén mà rời đi gian phòng, chạy trong phòng bếp bận việc. Đại khái nửa giờ về sau, Lục Viễn làm tốt một chén nóng hầm hập dinh dưỡng cháo từ phòng bếp bên trong đi ra. Mới vừa đi lúc đi ra ngoài, hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết chính phức tạp mà nhìn hắn. Lục Viễn, vì cái gì không gọi ta lên? Hôm nay công ty có thật nhiều. Vĩ Tuyết, này đó sống liền trước thả một chút đi. Hôm nay buông lời nói, rất nhiều việc sẽ tích tụ đến trời sáng. Hiện tại sạp hàng thật sự lớn, hơn nữa công ty khả năng muốn tiến vào một tầng thứ mới. Rất nhiều công tác chuẩn bị không thể sơ hốt. Vương Vĩ Tuyết rất nghiêm túc lắc đầu. Vĩ Tuyết, ăn cháo trước đi, ăn xong về sau hảo hảo nghỉ ngơi một sẽ. Công ty bên kia ta sẽ tìm người xử lý. Tìm người xử lý không được, thực khó có người thích hợp. Ân, này cháo là ngươi làm. Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua Lục Viễn trong tay cháo, tức khắc rất kỳ quái. Đúng, Vĩ Tuyết, tại ta ấn tượng bên trong, người tựa hồ trước nay đều không có ăn qua ta làm cháo đi. Tài nấu nướng của ngươi thật sự là để cho ta không cảm giác an toàn gì. Hơn nữa, ta hiện tại trong bụng có bảo bảo, ăn ngươi cháo. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, đột nhiên trêu chọc tựa cười cười. Vĩ Tuyết, Lục Viễn nghiêm túc. Hiện tại ở tại ngươi trước mặt Lục Viễn đã không phải lúc trước cái kia chủ nghệ bình thường Lục Viễn. Lục Viễn nghiêm trang bưng lên cháo. Người này cháo những thứ đồ ngổn ngang này là, này không phải đồ ngổn ngang, những thứ này đều là thực ngon miệng bổ dưỡng phẩm. Ta phía trước tại một quyển sách bên trên nhìn đến, trước kia hoàng cung những cái đó các phi tử uống cháo chính là như vậy. Ngươi lại ở cân nhắc một ít lung ta lung tung, ngươi trước nếm nếm, thật sự, ta Lục Viễn lại như thế nào tàn nhẫn, cũng không khả năng độc vợ của mình cùng hài tử đi. Lục Viễn cười khổ, Vĩ Tuyết mặt khác đều thực hào, chính là đối tài nấu nướng của mình không phải thực tín nhiệm. Tuy rằng Lục Viễn chỉ cần một có rảnh liền tự mình làm bữa sáng, đã cấp Vương Hạo ăn không biết bao nhiêu trận, nhưng cuối cùng Vương Vĩ Tuyết đều không có hưởng qua một ngụm. Cái này làm cho Lục Viễn rất bất đắc dĩ. Ta hiện tại đã không phải lúc trước cái kia ta hảo sao? Được rồi, ta nếm nếm. Nhìn đến Lục Viễn loại vẻ mặt này về sau, Vương Vĩ Tuyết cũng rốt cuộc nghiêm túc, bưng lên chén cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Nguyên vốn dĩ là Lục Viễn làm cháo sẽ rất khó uống. Hơn nữa bỏ thêm những thứ đồ ngổn ngang này, ăn xong về sau làm không hảo sẽ phun, nhưng làm Vương Vĩ Tuyết chân chính mà uống một ngụm về sau. Nàng đột nhiên phát hiện này cháo lại là phi thường hảo uống. Theo sau, nàng một hơi cầm cháo uống sạch bách. Vĩ Tuyết, thế nào? Ngoặc kép, ăn xong về sau. Làm Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn kia có chút biểu tình mong đợi về sau. Ánh mắt của nàng thế nhưng càng thêm phức tạp. Nàng đột nhiên nghĩ tới trong hôn lễ cái kia đạo cá luộc. Nước này nấu cá là tại Lục Viễn chỉ đạo hạ dựa theo Lục Viễn yêu cầu làm. Hôn lễ kết thúc thu thập thời điểm, mặt khác đồ ăn phẩm đều là có thừa, nhưng là duy chỉ có nước này nấu cá lại bị ăn đến không còn một mảnh. Mỗi một bàn đều là như vậy. Sau đó, nàng nhớ tới Lục Viễn tại biết mình trù nghệ đại là thất bại về sau. Cơ hồ mỗi ngày rời giường đều sẽ tại trong phòng bếp bận việc cân nhắc. Thậm chí tại Lục Viễn phía dưới gối, vẫn luôn để một vốn đã kinh bị trở mình tồi tệ thực đơn. Đúng vậy, trù nghệ của hắn xác thật chẳng ra gì. Tại Vương Vĩ Tuyết xem ra Lục Viễn cũng xác thật không có kia một phần thiên phú. Nhưng là, cái này trong thời gian một năm, Lục Viễn xác thật dùng hành động của mình tới thuyết minh, cần có thể bổ vụng thành ngữ. Này ý tứ, thế nào? Khá tốt, Nga. Vậy là tốt rồi. Cho nên, ta liền nói ta, xoẹt, ngoặc kép, sáng sớm dưới ánh mặt trời. Vương Vĩ Tuyết gắt gao mà ôm lấy Lục Viễn. Trên đất bóng dáng liền ở cùng nhau. Khi thấy Vương Vĩ Tuyết biểu tình thỏa mãn về sau, Lục Viễn cũng vui vẻ vô cùng. Trên thực tế, mặc kệ là học tiếng Anh, vẫn là học nấu cơm, thậm chí là khảo tâm lý thầy giáo cách chứng, đều là Lục Viễn một loại đối tương lai chuẩn bị. Rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân, ít nhất chờ chính mình hoàn toàn hết thời, hoặc người gặp được thứ gì hoàn toàn phá sản về sau, mình còn có thể có lẫn vào khai tay nghề. Đúng vậy, liền tính giờ này khắc này công ty đến loại tình trạng này, Lục Viễn tâm bên trong như cũ có chút bất an. Rốt cuộc, hắn biết mình luôn có một ngày trong bụng đồ vật sẽ bị đào không? Đến lúc đó, hắn có khả năng cái gì? Viễn Trình, giải trí văn phòng cũng không có gì thay đổi. Hứa Hoành thu mua, Viễn Trình, giải trí về sau liền không có đối, Viễn Trình, giải trí đã làm bất kỳ thay đổi nào. Hoặc là nói, Hứa Hoành cái này oan đại đầu chính là tiêu tiền thế Lục Viễn bảo quản, Viễn Trình, giải trí. Thậm chí còn dự phụ 5 năm phí điện nước cùng với các phương diện bất động sản chờ phí tổn phí dụng. Làm Lục Viễn trở lại quen thuộc văn phòng về sau, Lục Viễn thực hoài niệm sờ xa phát ghế dựa. Hắn liền rất vui vẻ. Duy nhất nhường Lục Viễn cảm thấy rất vô ngữ sự tình chính là toàn bộ Viễn Trình, giải trí trống giống. Nhưng hắn có loại cô độc cảm cùng lạnh căm cảm giác. Giống như một cái làm tướng mà không có binh giống nhau. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, Viễn Trình, giải trí liền tính người toàn bộ trở về. Cái này cũng tổng cộng cũng 50 người không đến. Liền một ít bán hàng đa cấp đội công ty đều không bằng đâu. Lục Viễn sờ cằm một cái. Có phải hay không? Muốn công khai chiêu một ít người. Ân, muốn, chờ qua mấy tháng, Viễn Trình, tập đoàn bên kia trang hoàng chân chính hoàn công về sau. Công ty cũng muốn chính thức bắt đầu quảng chiêu nhân tài. Bằng không toàn bộ lớn như vậy cao ốc, không có mấy người không thể được a. Liền tại Lục Viễn nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn di động vang lên. Thẩm đạo, Lục Tổng. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có rảnh, làm sao vậy? Superman, quay chụp tiến độ còn không có xem. Chuẩn bị chờ sẽ liền xem. Ngươi nhường đoàn phim bên kia hơi chút ngừng một hồi đi. Đúng, phía trước ngươi cái kia bộ đã chụp xong, Warframe, đặc hiệu làm sao? Nếu không làm cho lời nói, muốn hay không suy xét chúng ta The Amazing? Lục Tổng, không phải cái này, ta, đó là cái gì? Lục Tổng, chúng ta đã từ Hoa Kim từ chức, chúng ta muốn gia nhập Viễn Trình. A, ngươi từ chức, chờ một chút, chúng ta, đây là, Lục Tổng, ta, ... ngoặc kép, nửa giờ về sau, vốn dĩ trông rỗng, Viễn Trình, giải trí nhiều ba người. Hoa Kim quản lý bộ môn chủ quản TK Đường Trùng. Hoa Kim đã từng đạo diễn Thẩm Liên Kiệt, cùng với Hoa Kim tiểu thịt tươi Hàn Lộ. Nhìn đến này ba người về sau, Lục Viễn trầm mặc, Đường Trùng cùng Thẩm Liên Kiệt nhưng thật ra thoạt nhìn còn thực bình thường. Hàn Lộ cả người có chút cục xúc bất an. Lục Viễn phát hiện Hàn Lộ có chút thay đổi. Vốn dĩ nhiễm đến hoàng đầu phát hiện ở khôi phục hắc sắc. Đã từng ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo hiện tại cũng biến thành thực bình thường nhan sắc. Đã từng trên mặt luôn là tràn đầy cái kia một cỗ ta thực nhược. Ta yêu cầu bị bảo hộ ôn nhu mềm mại nương pháo khí chất giờ phút này cũng hoặc nhiều hoặc ít có. Chứa một ít dương cương sắc thái. Tại Lục Viễn ấn tượng bên trong. Tại thành thị bảo lũy, thất bại về sau. Hàn Lộ biến mất rất dài một đoạn thời gian. Phía trước cùng Ngụy Lai nhân khí không phân cao thấp hắn trong nháy mắt đã bị Ngụy Lai đè lại. Nghe nói Hàn Lộ phía trước diễn một bộ phim thần tượng. Này bộ kịch bây giờ còn chưa có chính thức phát sóng. Các ngươi đây là Lục Tổng, chúng ta muốn gia nhập Viễn Trình. Chúng ta suy tính thật lâu. Tại Hoa Kim ngốc hoặc hứa tạm được. Nhưng chúng ta luôn cảm thấy Hoa Kim không phải chúng ta nên địa phương ngây ngô. Thẩm Liên Kiệt, thực chân thành mà nhìn Lục Viễn. Công ty chúng ta hợp đồng. Thẩm Đạo, ngươi hẳn biết chứ? Biết, Nga, TK, ngươi tốt, tốt lâu không thấy. A, Lục Tổng, nơi nào lời nói, gọi ta Tiểu Đường thì tốt rồi. Đường Trùng nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau. Khoảnh khắc ở giữa liền có một loại dị thường cảm giác phức tạp. Lục Viễn vừa mới nổi danh lúc đó. Cái thứ nhất tìm tới cửa người đại diện chính là mình. Hiện tại ngắn ngủn 3 năm thời gian, người này đã trưởng thành đến nhường hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Hắn có thể không phức tạp sao? Đương nhiên, trừ bỏ phức tạp bên ngoài, hắn còn dị thường vui vẻ. Trên thực tế, hắn đối Lục Viễn vốn dĩ liền có nhất định hảo cảm. Lần này vừa lúc hắn cùng Hoa Kim hợp đồng đến thời gian, lại nhìn đến Thẩm Liên Kiệt từ chức, hắn cũng liền đi theo. Ha ha, TK, cứ như vậy kêu đi. Ếch, vậy được rồi. Lục Viễn cùng Thẩm Liên Kiệt cùng Đường Trùng chào hỏi về sau. Vừa nhìn về phía Hàn Lộ. Hàn Lộ, Lục Tổng, ta tại. Hàn Lộ hết sức lo sợ gật gật đầu. Ngươi cũng là ta. Hàn Lộ nói lắp một chút. Ta muốn gia nhập Viễn Trình. Ta cùng Hoa Kim hợp đồng cũng là đến thời gian. Ta, Hàn Lộ, hoan nghênh ngươi. A, trên thực tế, Hàn Lộ cũng là ôm thử một lần thái độ lại đây. Tại hắn ấn tượng bên trong, Lục Viễn tựa hồ cũng không như thế nào thích tiểu thịt tươi. Mà hắn trải qua thành thị bảo lũy, thung lũng thời gian về sau. Biết mình tại giới giải trí hình tượng đã xuống dốc không phanh. Thật sự là không cái gì giá trị. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới. Lục Viễn thế nhưng không chút do dự cũng đồng ý. Nhất thời ở giữa, hạnh phúc tới thật sự là quá nhanh. Nhưng hắn nhất thời ở giữa không có phản ứng kịp. Hàn Lộ, ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Lục Viễn nhìn Hàn Lộ. Lục Tổng, ta biết ngươi khả năng sẽ phim thần tượng cái gì có thành kiến. Nhưng là ta suy nghĩ diễn phim thần tượng. Suy nghĩ diễn một bộ có thể thực hỏa phim thần tượng. Đây là ta một loại chấp niệm. Chờ diễn xong về sau. Ta muốn cùng Lục Diệc Hoàng giống nhau chuyển hình. Hàn Lộ đánh bảo nhìn Lục Viễn, nói ra trong lòng lời nói. Hàn Lộ, phía trước, ta giống như nghĩ tới một cái F4 tổ hợp. Nếu không, tổ một chút. A, F4, đúng vậy a, F4, trừ lần đó ra, ta tựa hồ nghĩ tới một cái kịch bản. Bất quá, ta cũng không xác định cái này kịch bản ở cái này 4G thời đại rốt cuộc có thể hay không hòa. Giống như, hiện tại đã không phải phim thần tượng thời đại. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn Hàn Lộ. Ta suy nghĩ thử. Không thành công đâu. Còn muốn tiếp tục không? Mặc kệ thành công không thành công, ta đều sẽ chuyển hình. Hàn Lộ nhìn Lục Viễn, theo sau lại cảm thấy mình tựa hồ ánh mắt có chút kiêu ngạo. Theo sau lại hơi cúi đầu. Được, vậy thử đi. Lục Viễn gật đầu. Theo sau nhìn ba người, ba vị. Cái kia, hoan nghênh gia nhập Viễn Trình. ... Lục thúc, sao ngươi lại tới đây? A, là Sán a, ngươi hảo, ngươi không phải tại Nam Cực sao? Tại sao trở lại? Hôm nay là Hoa Kim cổ đông đại hội, ta lại đây xem. Lục thúc, ngươi là? Nga, ta cũng là tới xem một chút. Lục thúc, ngươi đối Hoa Kim có hứng thú? Vẫn là Lục Viễn đối Hoa Kim có hứng thú? Không. Ta không có hứng thú gì. Ta chính là lại đây xem Hứa Hoành. A, tuy rằng hắn lừa ta lâu như vậy. Tuy rằng nhân phẩm khả năng không sao. Nhưng ta vẫn là muốn tìm hắn tâm sự. Rốt cuộc hắn, Hứa Hoành chuyện, vẫn là có thể xem. Có tham khảo ý nghĩa. Tham khảo ý nghĩa. Lục thúc ngươi. Nga, phía trước có người cùng ta đề nghị nói về sau. Lục Viễn chuyện. Ra tới về sau để cho ta đưa một vốn cho hắn. Ta nghĩ A Viễn về sau khẳng định cũng sẽ cho ra dạng này chuyện ký. Vì thế liền nghĩ tìm Hứa Hoành tâm sự. ... Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.